Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2331, dẫn bạo thời đại. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống lúc. Nguyên bản yên lặng một đêm hắc ám thế giới chính là một lần nữa trở nên náo nhiệt. Riêng là thân ở thần Long Thành mọi người. Khi bọn hắn đi ra khỏi nhà nhìn đến nguyên bản cái kia cao. Đứng thẳng lưu giác thiên đường hóa thành một đống phế tích không phục tồn tại lúc. Trên mặt đều là tràn ngập không che giấu chút nào rung động tới. Tuy nhiên đêm qua rạng sáng bọn họ ngủ say bên trong nghe được cự tiếng nổ lớn. Nhưng là bọn họ lại cũng không hề để ý. Dù sao đây đối với thần Long Thành mọi người tới nói sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao từ khi Mia Ly thống trị quân vương điện sau chiến loạn thường xuyên phát sinh. Một trận nổ tung lại tính được cái gì? Thế nhưng là, mọi người lại không nghĩ tới bị hủy diệt lại là Mia Ly phí tổn vô số tâm huyết tổ kiến chế tạo đại. Hình chỗ ăn chơi lưu giác thiên đường. Đến cùng là ai lớn mật như thế cũng dám xông đến thần Long Thành hủy lưu giác thiên đường. Giờ khắc này mọi người trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Mà lại lưu giác thiên đường bị hủy tin tức cũng là tại hắc ám thế giới trang web chính thức nhanh. Chóng lan tràn ra, nhìn lấy lưu giác thiên đường bị hủy tin tức. Mọi người phản ứng đầu tiên là không thể nào. Thứ hai phản ứng thì là quá mẹ nó thói xấu sảng khoái. Đến cùng là ai làm? Dù sao, vì chế tạo cái này lưu giác thiên đường lúc trước Mia Ly thế nhưng là hao tổn tâm cơ khắp nơi bắt có. Tư sắc thiếu nữ. Rất nhiều vô tội thiếu nữ bị bắt vào bên trong. Bây giờ lưu giác thiên đường dạng này đại hình chỗ ăn chơi bị hủy. Không thể nghi ngờ là làm cho rất nhiều người nhóm trong lòng thoải mái vô cùng. Đến cùng là ai hủy đi lưu giác thiên đường? Tại hắc ám thế giới trên website chính thức khắp nơi đều chạy trốn lấy vấn đề này. Thế mà cho đến tận này lại không có bất kỳ người nào tới làm ra chuẩn xác trả lời. Thậm chí rất nhiều người cho rằng là lưu giác thiên đường nội bộ nhân viên thao tác sai lầm khí ga. Tiết lộ dẫn phát đại bạo tác. Ngay tại lúc này, hắc ám thế giới trang web chính thức rốt cục đối tin tức này tiến hành thứ nhất tinh chuẩn đưa tin. Cùng đáp lại, một đầu vương giả thiết kỵ, thập tứ nhận đoàn tụ, lại nổi sóng gió. Tin tức tiêu đề từ hắc ám thế giới trang web chính thức toàn bộ mạng lưới đẩy mạnh. Đồng thời chú ý website đầu đề, thập tứ nhận đoàn tụ, lại nổi sóng gió, mẹ nó, cái này tiêu đề cùng lưu giác thiên đường bị hủy có quan hệ gì? Tiểu biên, ngươi có phải hay không lầm tình huống? Ui ui ui, không phải nói lưu giác thiên đường à? Tại sao lại kéo tới thập tứ nhận đi? Nhìn lấy cái này tin tức tiêu đề mọi người trong lòng đều là tràn ngập nồng đậm nghi hoặc đến. Không hiểu rõ hắc ám thế giới trang web chính thức làm sao kéo ra tin tức này. Nhưng là mãnh liệt lòng hiếu kỳ vẫn như cũ là để đến bọn hắn điểm kích đi vào. Thế mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng trong tin tức cho lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Há to mồm, ba, trừng to mắt, một mặt mà sợ hãi cùng rung động đến. Giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bởi vì tại tin tức này thiếp mời bên trong giảng thuật chính là quân vương điện lưu giác thiên đường. Bị hủy sự kiện, đồng thời đem cả sự kiện tiến hành trở lại như cũ. Mà là có tràn đầy tuyệt đối lực rung động hình ảnh cùng video. Nhìn lấy những cái kia hình ảnh cùng video. Tất cả mọi người bị những cái kia hình ảnh cùng video chỗ rung động thật sâu. Mẹ nó a, thật sự là quá nghiêu bức. Đã từng bạo quân dưới trướng. Đã sớm mai danh ẩn tích thập tứ nhận vậy mà đoàn tụ sẽ cùng nhau. Cưỡng ép xâm nhập lưu giác thiên đường. Hủy diệt tất cả mọi thứ. Theo video bắt đầu đến kết thúc. Mang cho người ta nhóm đều là đặc sắc tuyệt luân mà tràn đầy thị giác thịnh yến cùng hưởng thụ. Chiến đấu. Bắt đầu kim sư Antonio dùng hắn một đôi thiết quyền đánh xuyên qua hết thảy. Quỷ ảnh thiên nhãn dùng cái kia đặc biệt huyễn khốc thân pháp đem rất nhiều thần long thủ vệ diệt. Sát, có thể nói là huyễn khốc vô song. Thế mà, đây hết thảy cũng không phải là bắt đầu. Chỉ bất quá đặc sắc mở màn. Hải thượng chi vương vệ nhân Bạch Sa dùng một chiêu khiến người ta xem không hiểu, huyễn khốc vũ kỹ, đem thập ác bất xá ác quỷ giải quyết, khiến người ta vỗ tay khen hay. Bomberman Tây Minh dùng nàng cái kia huyễn khốc bạo vũ lê hoa đạn. Độc sư Miyake dùng hắn vô hình kịch độc diệt sát vô số cường giả. Lộ ra là như vậy nhẹ nhõm tùy ý, phảng phất tiện tay mà làm, khiến người ta khắc sâu cảm nhận được bọn hắn thủ đoạn quỷ dị khó lường. Đương nhiên nhất làm cho người kinh diễm cùng nhiệt huyết sôi trào lại là quỷ ảnh thiên nhãn cùng cốt ma, ảnh tử âm thiên cùng bạch y xà thần, thần quan Robinson cùng vạn cổ lang thần, ba người bọn họ chiến đấu. Tại quỷ ảnh thiên nhãn cùng cốt ma trong chiến đấu, mọi người thật sâu cảm nhận được quỷ ảnh thiên nhãn cái kia huyễn khốc mau lẹ tốc độ. Hắn mỗi một cái động tác đều là như vậy tùy ý tự nhiên. Như vậy địa tràn đầy một cỗ thân sĩ vị đạo, phiêu giật linh động thân pháp để đến vô số các thiếu nữ mê muội. Tại rất nhiều người xem ra, quỷ ảnh thiên nhãn đã từng mặc dù là cường đại, danh tiếng cũng coi như không tệ, nhưng là cùng cốt ma loại này bây giờ bát ma cấp bậc nhân vật chiến đấu vẫn là có chênh lệch thật lớn, muốn chiến thắng càng vốn liền không khả năng. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến quỷ ảnh thiên nhãn cùng cốt ma chiến đấu đến tiếp sau lúc mới hiểu được bọn họ ý nghĩ là cỡ nào không hợp thói thường cùng buồn cười. Quỷ ảnh thiên nhãn thân pháp tốc độ quá nhanh, hắn cùng cốt ma trong chiến đấu đối phương liền hắn một tia góc áo đều không có dính vào. Riêng là sau cùng quỷ ảnh thiên nhãn tiêu hồn đao ra khỏi vỏ đem cốt ma diệt sát tình cảnh, mang cho người ta nhóm quá chấn động mạnh lay cùng kinh hỉ. Gia hỏa này không chỉ là thân pháp quỷ dị, phiêu giật linh động, thì liền hắn vũ kỹ cũng đều là như vậy thoải mái, tràn đầy phiêu giật vị đạo. Công kích càng là không gì sánh kịp, liền cốt ma phòng ngự mạnh nhất cũng vô hiệu. Không thể nghi ngờ là soát những người mới đối với quỷ ảnh thiên nhãn nhận biết. Thiên nhãn, 6666. Thiên nhãn quá tuấn tú. Ta là ngươi fan. Thiên nhãn Gigi, ca ca, ta muốn vì ngươi sinh con khỉ. Vô số thiếu nữ thiếu nam bị quỷ ảnh thiên nhãn cái kia phiêu giật thân pháp sở mê ngược lại, không ngừng mà nhắn lại khung bình luận. Thế mà, bọn họ khung bình luận rất nhanh cũng là bị mặt khác một nhóm fan cùng khung bình luận chỗ soát xuống tới. Bởi vì trong video đến đón lấy phát đi là bạch y xà thần cùng ảnh tử âm thiên chiến đấu. Chính như quỷ ảnh thiên nhãn lúc đó chỗ tức giận như vậy, ảnh tử âm thiên sau cùng diệt sát bạch y xà thần hiển lộ chân thân trong nháy mắt đó, không biết mê đảo bao nhiêu thiếu nam thiếu nữ, để đến bọn hắn điên cuồng địa hô to ảnh tử âm thiên 6666. Thôi đi, quỷ ảnh thiên nhãn tính là gì? Ta âm thiên ca ca mới là thập tứ nhận bên trong ẩn tàng soái ca lão đại. Không sai, ảnh tử âm thiên mới là đẹp trai nhất mạnh nhất tồn tại. Quá tuấn tú, ảnh tử âm thiên, nguyên lai ta một mực không thích hắn. Cảm thấy hắn quá âm u, thế nhưng là hắn cùng bạch y xà thần nhất chiến sau cùng đem bạch y xà thần biến thành màu trắng cự mãng chém giết trong nháy mắt đó hiển lộ ra chân thân thật sự là quá khốc. Màu đen chỉ bất quá hắn ngụy trang, chính thức hắn là một vị phong độ nhẹ nhàng thực lực cường đại ngân y thiếu niên. Ảnh tử âm, thiên ca ca quá tuấn tú quá khốc quá thần bí, ta không thích thiên nhãn ca ca. Từ hôm nay trở đi ta là ảnh tử âm thiên ca ca fan. Không thể không nói, ảnh tử âm thiên sau cùng diệt sát bạch y xà thần trong nháy mắt đó bày ra phong thái cùng chân thân, thật là quá cấp mọi người quá nhiều rung động cùng kinh hỉ. Soát những người mới đối với ảnh tử âm thiên nhận biết cùng tam quan. Dù sao tại rất nhiều không biết ảnh tử âm thiên chân thân bộ dáng tình huống dưới, mọi người vô ý thức đem hắn cùng phim truyền hình bên trong xuất hiện qua rất nhiều âm lãnh tà ác, tràn ngập quỷ dị sát thủ liên hệ với nhau. Căn bản cũng không biết gia hỏa này lại là một cái phong độ nhẹ nhàng thiếu niên. Cái này một đợt, ảnh tử âm thiên nương tựa theo thực lực cùng bề ngoài vòng không biết bao nhiêu fan. Nguyên bản rất nhiều ưa thích quỷ ảnh thiên nhãn fan cũng đều ào ào chuyển đầu ảnh tử âm thiên phấn. Thậm chí còn tự phát thành lập một cái lê minh thích khách liên minh. Hắn meo, cũng không biết làm quỷ ảnh thiên nhãn biết những chuyện này sau hội là dạng gì phản ứng. Xem chừng con hàng này tuyệt đối sẽ tìm tới ảnh tử âm thiên chơi lên một trận. Mắng to hắn tâm cơ boy. Đương nhiên, thần quan Robinson đánh với vạn cổ lang thần một trận cũng mang cho người ta nhóm cực kỳ chấn động. Mạnh lay, riêng là hắn bày ra thiết huyết nghiêm khắc huấn luyện viên tác phong làm cho rất nhiều người đều thích vị này nghiêm khắc huấn luyện viên. Cảm thấy hắn vô cùng địa đàn ông. Cũng dẫn phát cực lớn tiếng vọng cùng dậy sóng. Bất quá, muốn nói để cho nhất người điên cuồng vẫn là một lần nữa trở về thư thần thí thiên. Phải biết thư thần thí thiên tại hắc ám thế giới một mực có được siêu cao nhân khí cùng siêu nhiều fan, bởi vì hắn tính cách còn có hắn tác phong cùng hắn đảm đương sâu được mọi người kính nể. Tại rất nhiều người nhóm trong mắt hắn cũng là một cái tiêu chuẩn nam nhân tốt, tiêu chuẩn đại ca tốt, tiêu chuẩn siêu cường giả hạng nhất. Hắn không chỉ có được tinh chuẩn tuyệt luân súng bắn tỉa pháp, còn có được siêu cường cận chiến năng lực. Bất luận là ám sát vẫn là các loại chiến đấu hắn đều có thể thích ứng. Không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết. Bày ra cấp mọi người tựa như là không gì làm không được tồn tại. Cái kia lãnh khốc khí chất cũng là bị vô số người yêu thích. Làm mọi người nhìn đến hắn cùng hiện nay nổi danh nhất ngân ảnh chiến đấu hình ảnh lúc. Đều bị hắn thực lực cường đại cùng lãnh khốc đẹp trai động tác chỗ tin phục. Thậm chí hắc ám thế giới trang web chính thức còn chuyên môn đem hắn cùng ngân ảnh chiến đấu hình ảnh tiến hành xử lý cùng chậm thả, khiến mọi người có thể tinh tường nhìn đến hắn mỗi một cái động tác. Dù sao hắn cùng ngân ảnh tranh đấu tốc độ thật sự là quá nhanh, căn bản để mắt người đều theo không kịp. Riêng là làm ngân ảnh tiến hành biến dị nhập ma thi triển hắn vô cảm thế giới lúc, còn có chuyên môn nhân viên đem khói bụi nồng độ cho xử lý giảm xuống. Khiến mọi người có thể nhìn đến thư thần thí thiên tại ngân ảnh vô cảm thế giới bên trong chỗ tiến hành chiến đấu. Còn có đối ngân ảnh vô cảm thế giới tiến hành phổ cập khoa học cùng giải thích. Ngoạ tào, ngân ảnh vô cảm thế giới có thể tước đoạt lục thức cảm quan. Tại hắn trong thế giới cảm giác gì đều không có. Cho dù là thụ thương cũng không có cảm giác nào. Tầm mắt cùng thính giác khứu giác những thứ này toàn bộ đều bị tước đoạt. Như thế biến thái cùng đáng sợ. Móa, ngân ảnh cái này vô cảm thế giới quả thực cũng là bật hack a. Hắn mở cọng lông treo a. Hắn nghiêu bức nữa có thể có ta thí thiên đại ca nghiêu bức sao? Không sai. Hắn vô cảm thế giới nghiêu bức nữa. Ta thí thiên đại ca như cũ vô địch. Cái kia ngân ảnh lại thế nào nổ banh trời sau cùng còn không phải bị ta thư thần thí thiên nhất. Thương hơi kém bể đầu. Cái kia quay người đẹp trai thương. Súng. Trong nháy mắt, thí thiên quá tuấn tú. Nghe được nhân viên đối ngân ảnh vô cảm thế giới giảng thuật. Nhìn lấy thư thần thí thiên cái kia bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Đẹp trai tiêu sái đến cực hạn động tác cùng phản ứng. Vô số người vì người đàn ông này chỗ tin phục nghiêng đổ. Thập tứ nhận tái xuất giang hồ. Hủy lưu giác thiên đường. Diệt cốt ma. Vạn cổ lang thần các loại vô số cường giả. Thật sự là quá cấp mọi người quá nhiều rung động cùng trùng kích. Để đến vô số yên lặng ẩn nhẫn mọi người chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tại thời khắc này đều sôi. Trào lên. Tất cả mọi người biết. Theo thập tứ nhận tái xuất. Chỉ sợ hắc ám thế giới thiên phải đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.